Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1479, công pháp dung hợp. Cái này nhưng làm Đông Phương Mặc trực tiếp cho lôi không muốn không muốn. Không cần như thế đả kích hắn có được hay không? Lại qua 10 ngày, Đông Phương Mặc chuẩn bị đột phá cửu tâm quyết tầng thứ 5. Bây giờ, hắn vẫn là sử dụng cực hạn vòng trượt biện pháp này. Hiện tại, Đông Phương Mặc vòng trượt dùng chính là huyền thiết chế tác vòng trượt. Nếu là phổ thông, không đến một giờ liền sẽ bị hắn cho tàn phá hỏng. Loại này huyền thiết là thiên địa sinh ra, chịu mài mòn ghê gớm. Chính là như vậy, Đông Phương Mặc cũng không biết trượt đã hỏng bao nhiêu xong. Tuân Ngôn Phong một mực tại một bên nhìn xem, sợ cái này Đông Phương Mặc quá mức bức bách mình. Chỉ bất quá, Tuân Ngôn Phong ngược lại là có chút quá lo lắng, bởi vì Đông Phương Mặc bây giờ căn bản chính là không chút phí sức. Chỉ bất quá, mỗi một lần đột phá cực hạn, để thân thể của mình đạt được thăng hoa, cái kia cũng phải cần nỗ lực tâm huyết cùng cố gắng. Cho nên, Đông Phương Mặc cái này 20 ngày ăn đến khổ, liền xem như người tu luyện đều không cách nào tưởng tượng. Vòng trượt là huấn luyện người tính cân đối cùng tính dẻo dai. Mà bây giờ, Đông Phương Mặc đem mình treo ở rét lạnh trên núi. Một chút làm dẫn thể hướng lên. Mặc dù chỉ là một cái động tác đơn giản, nhưng là hoàn cảnh là nước đóng thành băng rét lạnh. Mà Đông Phương Mặc làm dẫn thể hướng lên, đã làm 3 ngày 3 đêm. Ngay tại Đông Phương Mặc liều mạng làm lấy cố gắng cuối cùng thời điểm, đột nhiên, một loại toàn thân bỏng cảm giác đánh tới. Đông Phương Mặc biết, đây là cửu tâm quyết sắp dấu hiệu muốn đột phá. Lần này, cửu tâm quyết nếu là lại đột phá, cái kia thật đạt đến cửu huyền quyết cảnh giới. Tầng thứ 5, không biết sẽ mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Đông Phương Mặc rất nhanh một cái xoay người, chui lên bình đài, khoanh chân ngồi xuống, không ngừng vận khởi cửu tâm quyết. Ngay tại cái này trong gió lạnh, để tồn tại cùng cơ bắp bên trong cái kia một cỗ kỳ quái lực lượng không ngừng tại trên thân chạy. Oanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đan điền của mình có chút chấn động một cái. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là cái này đủ để cho Đông Phương Mặc chấn kinh. Bởi vì đan điền không có bất cứ động tĩnh gì, thật giống như không tồn tại cảm giác thực sự là quá lâu. Đây là muốn có thể vận dụng linh khí tiết tấu. Đông Phương Mặc không ngừng thôi động, chậm rãi, trong đan điền một cỗ linh khí dần dần ở trong kinh mạch du lịch đi. Cái này hai cỗ linh khí tại du tẩu sau một khoảng thời gian, rốt cục trong đan điền gặp gỡ. Đông Phương Mặc vốn cho rằng cái này sẽ mang lại cho mình một chút kinh hỉ, nhưng lại nghĩ không ra, cái này hai cỗ hoàn toàn khác biệt linh khí trong đan điền, dĩ nhiên va chạm ra hỏa hoa. A, chấm ngoặc kép, khi thấy hỏa hoa một sát na kia, Đông Phương Mặc lập tức hét thảm một tiếng. Đây là cho dù ai cũng không thể thừa nhận được. Đan điền tử phủ, đối với người tu luyện đến nói, là yếu ớt nhất địa phương. Mà tất cả tinh hoa, cũng ở nơi đây. Nơi này là dù không thể thụ thương địa phương, khi tế linh sư đẳng cấp đạt tới tu vi nhất định về sau, liền xem như nơi khác thụ thương, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Thế nhưng là, đan điền nếu là thụ thương, liền tuyệt đối với không có bất kỳ biện pháp nào. Mà bây giờ, Đông Phương Mặc trong đan điền, hai cỗ linh khí làm lấy dạng này va chạm, là người đều chịu không được. Tiểu Mặc, Tuân Ngôn Phong giật mình kêu lên, coi là Đông Phương Mặc xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thậm chí hắn đều nghĩ đến, Đông Phương Mặc có phải hay không tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là, Tuân Ngôn Phong vừa muốn căng chân quá khứ, thân thể lại bị một cái tay kéo lại. Cửa này, nhất định phải một mình hắn chịu nổi. Người không thể tới. Tuân Ngôn Phong nhìn lại, dĩ nhiên là Tiêu Thành Tịch. Tiêu Thành Tịch một mực đang chú ý Đông Phương Mặc, khi thấy nhi tử nhanh như vậy liền đột phá đến tầng thứ 5. Liền ngay cả nàng đều ngoài ý muốn. Đông Phương Mặc, con của nàng, dĩ nhiên là như thế nghịch thiên thân thể. Nhi tử, người nhất định phải chịu đựng. Tiêu Thành Tịch yên lặng vì Đông Phương Mặc cổ vũ ủng hộ. Nhưng là nàng cũng làm xong tay kia chuẩn bị. Nếu là nhi tử thật không chịu nổi, nàng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Liều mạng cũng phải cứu con của mình. Đông Phương Mặc liền xem như dạng này khó chịu, lại cũng không có trên mặt đất lăn lộn. Chỉ là tại đột nhiên xuất hiện loại kia khó chịu sức lực cho hắn một loại xung kích thời điểm. Hét thảm vài tiếng, sau đó liền như là không có chuyện đồng dạng. Tiếp tục khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Sự biến hóa này, liền ngay cả quen thuộc cửu tâm quyết Tiêu Thành Tịch đều ngoài ý muốn. Nhi tử đây là thế nào? Đông Phương Mặc thống khổ thế nhưng là một tia đều không có giảm bớt. Đó là bởi vì Đông Phương Mặc trong thân thể những này va chạm ra hỏa hoa. Từng cái toàn bộ rơi vào nguyên bản xương cốt bên trên những bám vào kia ngân sắc điểm lấm tấm phía. Trên, mà những này điểm lấm tấm tại tiếp nhận những này hỏa hoa thời điểm. Thật giống như có nguồn suối, có năng lượng, điểm lấm tấm bỗng nhiên tránh bắt đầu chuyển động, mà lại một hồi biến lớn, một hồi thu nhỏ. Cái này khiến Đông Phương Mặc cảm giác thực sự là muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu. Thật giống như vô số đao nhọn tại thổi mạnh hắn xương cốt đồng dạng. Mà đan điền nơi đó còn đang không ngừng va chạm ra hỏa tinh tử đến. Đông Phương Mặc nhìn xem mình thân thể này. Nếu không phải là bởi vì tu luyện cửu tâm quyết, liền xông hiện tại cái dạng này. Đừng bảo là đang ngồi, sớm liền treo. Cái gì thời điểm là dáng vóc? Luôn luôn tâm trí cứng rắn Đông Phương Mặc đều phát ra cảm thán như vậy. Thật sự là quá khó chịu. Khi cái kia hai loại khác biệt linh khí không còn va chạm ra hỏa hoa, cũng chính là hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Đông Phương Mặc cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trời ạ, cái này hai cỗ linh khí rốt cục không đánh nhau nữa. Lại đánh nhau, thật sự là muốn mạng của ta tiết tấu a. Vừa định thở pháo, Đông Phương Mặc đột nhiên ở giữa, sâu trong linh hồn truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Về sau, Đông Phương Mặc liền cảm giác mình toàn thân đều bay lên. Thật giống như đắm chìm trong một loại núi đao biển lửa bên trong. Chẳng những có vô số đao nhọn cạo xương đau đớn cùng, dĩ nhiên còn kèm theo cảm giác bỏng. Loại cảm giác này thực sự là không cách nào hình dung. Đông Phương Mặc lập tức ngất đi. Hắn không nói tiếng nào liền ngã trên mặt đất, bởi vì hắn là khoanh chân ngồi tại một chỗ đột xuất trên vách núi. Đột nhiên thân thể một bên ngã xuống thời điểm, cả người là từ trên núi thẳng tắp ngã xuống. Tuân Ngôn Phong cùng Tiêu Thành Tịch không lo được hết thảy. Hai người lập tức phi thân vọt lên, toàn thân linh khí thả bỏ vào cực hạn, lập tức bao khỏa Đông Phương Mặc. Nhưng là, khi Tuân Ngôn Phong linh khí vừa mới tiếp xúc đến Đông Phương Mặc thời điểm, hắn liền cảm thấy một cỗ lăng lệ thuận hắn linh khí, trực tiếp tiến vào tứ chi bách hài của hắn, thật giống như một cái tĩnh mịch kẻ đánh lén. Tuân Ngôn Phong lập tức biến sắc, đây là có chuyện gì? Nhưng là, giữ vững được không đến một giây, Tuân Ngôn Phong trực tiếp từ cái này trên vách đá ngã xuống khỏi đến. Tiêu Thành Tịch mặc dù rất lo lắng con của mình, nhưng là vẫn phân ra một tia linh khí, để Tuân Ngôn Phong vững vàng rơi xuống đất, sau đó mới mấy đạo thủ kết bay ra. Một đạo đơn giản kết giới bao khỏa Đông Phương Mặc. Đây hết thảy, Đông Phương Mặc không có chút nào biết. Hắn vẫn là tại mình cái kia vô biên giữa sự thống khổ. Đông Phương Vân Giật, đều tại ngươi, nhất định phải cho nhi tử môn công pháp này. Chẳng lẽ ngươi không biết hắn tại kết giới kia bên trong ở một vạn năm? Các ngươi Đông Phương gia tu luyện công pháp này tuệ căn đều bị thời gian làm hao mòn không có sao? Tiêu Thành Tịch miệng bên trong mặc dù oán hận trượng phu của mình, nhưng là hiện tại nhi tử mạng sống như treo trên sợi tóc. Tiêu Thành Tịch vẫn là không ngừng kết ra tay quyết. Chậm rãi, Đông Phương Mặc giống như là một cái lớn bánh chưng một dạng bị Tiêu Thành Tịch từng đạo thủ quyết bao vây lại, mà lại, cái này cũng không phải cái gì đơn giản cấm chế, mà là kết giới, tuyệt đối kết giới. Đông Phương Mặc tại cái kia vô biên trong thống khổ, đột nhiên cảm giác được toàn thân đau đớn giống như dần dần đọng lại. Không còn là như vậy không kiêng nể gì cả, giống như có một loại sức mạnh đang vì hắn cắt tỉa. Nên có loại cảm giác này về sau, Đông Phương Mặc lập tức dễ chịu rất nhiều. Vừa rồi cái loại cảm giác này, mặc dù thì rất nhiều lực lượng tại đối với thân thể của mình rèn luyện. Có chút là tại chui luyện mình xương cốt, có chút là chui luyện cơ thể của mình, càng có chút là tại rèn luyện kinh mạch của mình, đan điền. Thậm chí Đông Phương Mặc còn có thể cảm thấy có như vậy một nắm lực lượng là rèn luyện linh hồn. Nhưng là, những lực lượng này ở trong có chút là làm chuyện vô ích. Cùng đại đa số lực lượng hoàn toàn tương phản, là chuyên môn tại phá hư nhục thể của hắn. Đông Phương Mặc tan trong huyết mạch lực lượng dù nhưng đã bị những lực lượng này hoàn toàn kích thích. Đông Phương Mặc cũng ý thức được, hiện tại nhục thân của mình đã không phải là loại kia không khống chế được cỗ lực lượng này chẳng thái, nhưng là những là kia lấy phá hư vẫn là để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Kiên trì, chịu đựng, liền xem như khó khăn đi nữa cũng phải kiên trì lên. Bởi vì phụ thân còn không biết ở nơi nào, thân thể của mẫu thân còn không có hoàn toàn khôi phục. Trên vai hắn gánh còn rất nặng. Đông Phương Mặc cắn răng, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến cha mẹ của mình, tiến tới còn có đới Ngữ Nhu, Lãnh Băng, cùng nhiều như vậy bằng hữu. Ngay tại hắn sắp chân chính chính mất đi chi giác thời điểm, Đông Phương Mặc liền cảm nhận được loại này ôn hòa lực lượng. Thật giống như một cái tay, chậm rãi vuốt lên mang theo thao thiên cự lãng biển cả. Mà chỉ là có chút nho nhỏ sóng nước, hắn nháy mắt có thể rất dễ dàng tiếp nhận những lực lượng này mang cho hắn cải biến. Không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới chậm rãi cảm giác được thân thể của mình giống như dễ chịu một chút. Chỉ ít hắn có thể chậm rãi cảm giác được thân thể của mình tình huống trong đan điền đã ổn định. Cái kia cỗ hùng hậu linh khí bao vây lấy một hạt châu, huyền tâm linh châu còn rất tốt ở nơi đó, mà lại kinh mạch cũng biến thành ngân sắc, nhìn xem liền cứng rắn, mà lại không đơn thuần là kinh mạch, liền ngay cả xương cốt đều biến thành ngân sắc, chợt nhìn, phi thường xinh đẹp, phi thường rắn chắc, Đông Phương Mặc 10 phần thích. Trước đây, cái kia mang theo ngân sắc nửa điểm xương cốt đã triệt để thuế biến. Đông Phương Mặc nhìn thấy linh hồn không gian bên trong mình cái kia ở dạng linh hồn đã là màu tím sậm, càng thêm tĩnh mịch, chính hắn đụng vào phía dưới. Dĩ nhiên cũng không có cái gì cảm giác không khỏe. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc lại có thể tùy ý khống chế linh hồn này thể. Chẳng lẽ nói, liền xem như nhìn thấy màn này, Đông Phương Mặc đều có chút không dám tin tưởng. Thất thần trừng mắt to tại linh hồn của mình không gian nhìn hồi lâu. Chẳng lẽ mình cứ như vậy bước vào tế linh sư cảnh giới tối cao? Trong truyền thuyết ngự linh sư, không biết bao nhiêu ngày trước đó, hắn còn cảm thấy cảnh giới này, cách hắn vẫn là như vậy xa xôi. Hiện tại, dĩ nhiên thật đến cảnh giới này. Hưng phấn phía dưới, Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới. Đúng. Linh hồn của mình tu vi lại một lần nữa đột phá, đã đến ngự linh sư cảnh giới. Như vậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.